Chương 490, Nguyên Soái Hoán Khí. Hầy đi gần nhất có thể nói là sứt đầu mẹ chán, hắn đang chỉ huy đối cả xịp đế quốc tác chiến bên trong năng lực chỉ huy đột xuất, bị tôn sùng thành đế quốc nguyên soái, nhưng tấn thăng thành đế quốc nguyên soái hắn, lại biết mình thắng lợi có bao nhiêu là đến từ hệ lạn hiệu ủng hộ. Hệ lạn hiệu nhà máy vì hắn cung cấp đếm không hết vật tư, bao quát đạn dược còn có vũ khí, mũ sắt thậm chí là xe tăng. Những vũ khí này trang bị để hắn tại đối mặt cả xịp đế quốc bộ đội thời điểm, có thể thành thạo điêu luyện, cho nên hắn mới có thể dùng 400.000 bộ đội, ngăn cản cả xịp đế quốc Bắc Thượng trọn vẹn 100 vạn đại quân. Hiện tại, cả xịp đế quốc Úc còn không mang nổi mình Úc, kia 100 vạn đại quân QNZ đã sớm thối lui ra khỏi nọ mạ đế quốc, hãy đi QNZ nên đón cuộc đời mình bên trong đỉnh phong. Hắn tại nọ mạ đế quốc bên trong danh vọng đạt đến cực hạn, có thể nói là nọ mạ đế quốc đại chấp chính quan phía dưới người thứ nhất. Nhưng chỉ có chính hầy đi biết, quốc gia này thổ địa bên trên còn trú đóng vượt qua 500.000 hệ lạn hữu bộ đội, chi bộ đội này nắm trong tay trạm tiếp tế, khống chế giao thông yếu đạo, thậm chí ngay cả thủ đô nọ mạ gặt vùng ngoại ô, đều có hệ lạn hữu bộ đội tồn tại. Ngay cả nọ mạ đế quốc các bình dân đều biết, đế quốc này hiện tại có hai bộ hành chính hệ thống, một bộ là nguyên bản nọ mạ đế quốc địa phương quản lý hệ thống. Một bộ khác thì là tại nọ mạ đế quốc bên trong không người không biết không người không hiểu thứ 6 tập đoàn quân 7. Có một số việc, tìm nọ mạ đế quốc đám quan chức không nhất định có thể giải quyết, nhưng là đi tìm thứ 6 tập đoàn quân 7, liền tuyệt đối có thể đạt được để người vừa ý trả lời chắc chắn. Tại đế quốc này bên trong, đế quốc hoàng đế chưa hẳn có tác dụng, thứ 6 tập đoàn quân 7 tổng tư lệnh bờ trột không sai biệt lắm liền là hoàng đế miệt vườn ý nghĩ này. Kỳ thật tồn tại ở rất nhiều trong lòng người. Là một tên đế quốc tướng lĩnh, hoặc là nói là một có năng lực, QNZ có lòng trách nhiệm quân nhân, hay đi nhưng thật ra là đối loại này hiện trạng rất bất mãn. Thế nhưng là hắn QNZ không có cách nào cải biến loại trạng thái này, thật giống như hắn hiện tại cũng không thể không nghe lệnh của bờ trột đồng dạng. Mặc dù quân hàm của hắn là đế quốc nguyên soái, nhưng hắn cái này đế quốc là không đuổi kịp người ta chỗ đế quốc cho nên... Hắn cái này nguyên soái cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận xuống một cái thượng tướng hạ đạt mệnh lệnh tác chiến. Vì tốt hơn chỉ huy bộ đội, hệ lạn thứ quân hàm làm một chu tờ điều chỉnh. Tập đoàn quân 7 cấp bậc quan chỉ huy, đều tự động tấn thăng thành thượng tướng, mà bộ trưởng bộ quốc phòng còn có tổng tham mưu trưởng, cùng tam quân tư lệnh, đều tự động tấn thăng thành cấp 1 thượng tướng. Tự động thăng cấp trở thành thượng tướng, còn bao gồm bộ hậu cần môn quan chỉ huy, quân chính bộ môn quan chỉ huy vân vân. Đương nhiên, cấp một thượng tướng cái này quân hàm cũng là vì hậu kỳ tấn thăng chuẩn bị dự thiết quân hàm, mà hóa lòn tấn thăng nguyên soái sự tình đã ván đã đóng thuyền quân chính bộ môn đã bắt đầu đặt trước chế nguyên soái quân phục cùng chế tạo thuần kim nguyên soái tiết trượng. Thân vị đế quốc thượng tướng, mỗi một cái tập đoàn quân 7 quan chỉ huy, đều có thể nói là phong cương đại lại. Cái này tuổi trẻ các tướng lĩnh, năm đó đều là cùng hoàng đế bệ hạ cùng một chỗ đánh đông dẹp bắc người trẻ tuổi. Cho nên bọn hắn còn có thể tại lịch sử trên sân khấu diễn dịch hồi lâu. Nghĩ đến cái kia năm nay vừa mới đờ ơ y 40 tuổi bờ trột tướng quân, hay đi liền cảm thấy mình thật sự là già rồi. Hắn là một cái ma đạo sư, năm nay đã 112 tuổi. Mặc dù mặt mũi của hắn vẫn như cũ coi như tuổi trẻ, thoạt nhìn cũng chỉ 50 tuổi trên dưới, nhưng hắn thật đã không còn trẻ nữa. Mặc dù hắn vẫn như cũ duy trì tràn đầy tinh lực, có thể 2 ngày 2 đêm đều không ngủ được. Buôn ba ở tiền tuyến, cổ vũ binh sĩ, thậm chí cùng bọn hắn kể vai chiến đấu nhưng hắn như trước vẫn là già, không chỉ là thân thể già, hắn biết mình đã theo không kịp thời đại này bộ pháp hắn bội kiếm bên hông vẫn như cũ sắc bén, nhưng thời đại này đã không cần trường kiếm đến cùng đối thủ phân cao thấp. Hắn chỉ huy 400.000 đại quân bên trong, có một nửa người là không biết ma pháp nông phu, nhưng cái này một nửa người lại so một nửa khác ma pháp sư quân đoàn còn có long kỵ sĩ. Càng có sức chiến đấu. Sử dụng trường kiếm long kỵ sĩ nhóm đại đa số thời điểm còn không có bay đến tiền tuyến, địch nhân không quân liền đã bị 09 máy bay chiến đấu phá hủy, cơ ma pháp trượng các ma pháp sư thường thường còn không nhìn thấy địch nhân cái bóng, địch nhân vương trận liền bị hỏa lực chìm, hán quan chỉ huy này còn chưa kịp đồng hồ hiện dũng khí của mình, M4 xe tăng liền nghiền nát địch nhân khôi giáp dũng cảm đi về phía trước nếu không phải cả xịp đế quốc bộ đội thật sự là quá nhiều. Quan chỉ huy QNZ, cực kỳ thông minh, hay đi thậm chí cảm thấy đến, trong tay mình chi bộ đội này, có thể đánh tan đối phương, đánh tới đối phương thủ đô đi. Cái này thời gian hơn một năm bên trong, Heidi QNZ đang nỗ lực thích ứng hiện đại hóa chiến tranh, thích ứng những này cỗ máy chiến tranh, thích ứng thế giới này biến hóa. Hắn QNZ sử dụng đến từ hệ lãn hiệu đưa cho hắn tri thức ma cầu, bổ sung một chút hiện đại hóa chiến tranh chỉ huy tri thức. Nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được, đối phương có giữ lại, cho hắn đồ vật cũng không phải là tân tiến nhất. Bởi vì hắn tham quan qua hệ lãn hiệu bộ đội, kiến thức sức củ đạn đạo phát xạ xe, kiến thức qua mấy cái loại hình phòng không đạn đạo, QNZ tận mắt nhìn thấy qua F-16 máy bay chiến đấu cướp qua bầu trời dáng vẻ. Cho nên hắn biết, hắn nắm giữ những kiến thức này, đối với hệ lãn hiệu tới nói, cũng chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Mà hệ lãn hiệu cỗ máy chiến tranh, đã cùng hắn lý giải những này tiền tiến cường đại cỗ máy chiến tranh, không tại cùng một cái cấp độ lên. Như vậy cũng tốt so một con rùa đen, đột nhiên học xong thỏ chạy. Nhưng không đợi cái này con rùa đen hưng phấn lên, nó đã nhìn thấy theo đuổi mình báo săn ai thở dài một cái, vị này nọ mạ đế quốc nguyên soái ngồi tại bên cửa sổ cảm khái thở dài một cái. Sau đó, cửa phòng của hắn liền bị người từ bên ngoài đẩy ra. Đi vào là phó quan của hắn, đồng dạng là truyền thống khôi giáp cùng linh kiện cách gắn mặc. Đối phương cùng hắn đi một cái lễ, sau đó liền đem một phần điện văn đưa cho hơi đi, nguyên soái thứ 6 tập đoàn quân 7 tổng tư lệnh bộ điện báo, hy vọng bọn họ hướng nam thúc đẩy 70 cây số, đuổi theo bọn hắn công kích tiết ấu. Đường cái đều bị bọn hắn chiếm, còn đối với chúng ta tiến hành có hạn hàng không quản chế, ta làm sao có thể đuổi kịp bọn hắn hành quân tốc độ. Hấy đi từ phó quan trong tay nhận lấy kia phần điện văn, mở miệng phàn nàn nói. Mình thế nhưng là đường đường đế quốc nguyên soái, chẳng lẽ đối phương ngay cả cái mời chữ cũng sẽ không nói sao. Hấy đi nhìn xuống một chút điện văn, phát hiện phía trên thật là có một cái mời chữ. Rốt cuộc phần này điện văn là bộ tư lệnh thư ký cái này nhân viên văn phòng tân trang qua, khẳng định không khó coi như vậy chính là. Hấy đi cũng chỉ có thể nuốt vào oán khí của mình. Đem điện văn đặt tại trên bàn của mình, mở miệng phân phó nói, để đệ nhất tập đoàn quân đẩy về phía trước tiến tranh thủ tại vào đêm trước, thúc đẩy đến chỉ định vị trí đi, còn tập thứ 2 đoàn quân, để bọn hắn tận khả năng đuổi theo, nếu như thực sự theo không kịp vậy liền ngày mai tiếp tục đi đường.